Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 651. Biết câu trả lời, đạt thành ăn ý, đối với tiểu hồ ly nói ra một câu như vậy lời độc ác. Chu Hạ chỉ có thể nhún nhún vai cười nói, được, a, đến thời điểm thử đùa ta sẽ toàn bộ hành trình thu hình. Ngàn vạn lần chớ thua quá thảm nha. Thua quá thảm, tiểu hồ ly không khỏi nở nụ cười. Người này hai bộ buôn bán điện ảnh, lại không thể mời quốc tế trương. Chu công tử những người đó, cũng sẽ là từ công ty chọn diễn viên chứ. Ta còn thực sự không tin ta so với người khác còn kém. Có lòng tin này là được, nhưng là tư tư bằng, nhân chứng mù, thu được kim tước ảnh hậu. Đường đường cũng sẽ bằng, Hindi Medium. Đạt được mấy cái giải thưởng. Nhã nhã ở thân ái bên trong cũng biểu hiện không tệ. Ngươi sẽ không cho là các nàng hai năm qua diễn kỹ với ngươi như thế ngừng ở tại chỗ chứ? Hừ, vậy thì thế nào? Có góc sắc sẽ không thích hợp một ít người. Các nàng theo ta chưa chắc tạo thành cạnh tranh. Liền lấy Chu Tiên mà nói, ta biết ta không thích hợp diễn Lục Tuyết Kỳ, cũng sẽ không đi cạnh tranh nhân vật này, mà Bích Giao nhân vật mới là ta coi trọng. Về phần tư tư, đường đường, nhã nhã cũng không quá thích hợp nhân vật này, cũng uy hiếp không được ta. Trên mạng nhưng là sớm có rất nhiều thảo luận, nói ta mới thích hợp nhất nhân vật này rồi. Tiểu hồ ly đắc ý nhìn Chu Hạ, nói với Chu Hạ lời nói rõ ràng không đồng ý. Phải không? Ngươi quang gặp các nàng mấy cái, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới ta bắt đầu sử dụng người mới ấy ư? Tiên kiếm, ta cũng đều dùng là người mới. Chu Hạo buồn cười nhìn tiểu hồ diễu cợt một câu. Tiếp tục nói, Lục Tuyết Kỳ cũng tốt, Bích Giao cũng tốt. Hai cái này chung nhân vật đi sâu vào lòng người. Ta sẽ không sửa đổi quá lớn, nhưng hơi chút sửa đổi. Dùng hai cái hoàn toàn người mới. Có lẽ so với dùng có nổi tiếng diễn viên tốt hơn. Phải không? Hoàn toàn người mới. Vậy ngươi ngược lại là nói là đi ra nghe một chút à. Ta còn thật không biết có ai thích hợp hai cái này nhân vật. Tiểu hồ ly trong lòng mặc dù có chút bận tâm, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh hỏi. Trước mắt còn không có. Ta có thể với Trương Đạo học hỏi kinh nghiệm. Giống như chọn mưu nữ lang như vậy cả nước chọn a. Vừa vặn cũng coi là điện ảnh tuyên truyền rồi. Ngược lại quay chụp còn xa rồi. Chọn lựa tới lại huấn luyện cái một năm nửa năm vừa vặn. Chu Hạ cũng không phải tùy tiện nói một chút. Hắn thực ra động tới cái ý nghĩ này. Trong vòng có mưu nữ lang, tinh cô gái, hải nham cô gái vân vân. Hắn dĩ nhiên cũng hy vọng sức ảnh hưởng có thể chạm đến phương diện này. Dù sao hắn điện ảnh cũng rất bưng nhân. Liền trước mắt mà nói. Tham diễn qua hắn điện ảnh Lưu Hạo Nhiên, Tống Tổ Nhĩ, Trần Giao đều rất bị trong vòng coi trọng. Phải không? Vậy ngươi có thể thử một chút. Nhìn một chút đến thời điểm sẽ không trở thành cô gia quả nhân. Tiểu hồ ly nghiêm túc nói xong. Ý vị thâm trường nhìn Chu Hạ, không lo lắng chút nào hắn làm như thế. Chu Hạ nghe nói như vậy nhất thời có chút nhức đầu. Tiểu hồ ly, ngươi có ý gì? Như vậy chân thực sao? Một bộ phim không để cho ngươi tham dự, liền muốn theo ta mỗi người một ngã. Ha ha, tiểu hồ ly cười cười, nhưng là không nói nhiều. Ý tứ ngươi xem đó mà làm thôi. Được. Xem như ngươi lợi hại, muốn diễn ta vai diễn, thật sao, vậy thì theo ta yêu cầu làm được 100%, nếu không đừng trách đến studio ta cho ngươi không xuống đài được. Chu Hạ có chút tâm lực quá mệt mỏi, lại không tâm tình nói giỡn, ai bảo hắn như vậy lòng tham, này chỉ sợ sẽ là bác ái giá đi, nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Tiểu hồ ly nghe nói như vậy ngược lại cao hứng, tiến lên treo ở cổ Chu Hạ, nhìn hắn, hưng phấn nói, đúng nhưng vẫn là phải thử vai diễn, cơ hội ta cho ngươi có thể hay không nắm chặt, không phải ta vấn đề. Đến thời điểm ngươi cũng đừng tiếp tục cho ta chỉnh những chuyện khác. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Biết, yên tâm đi, lão nương cũng coi là lão hí cốt rồi. Làm sao có thể một cái tiên hiệp ngôn tình điện ảnh diễn kỹ cũng không có. Tiểu hồ ly tự tin trả lời. Cái gì, lão nương, ngươi có phải hay không là quên mới vừa rồi gọi thế nào, ba ba, rồi. Chu Hạ dưới cơn nóng giận, hai tay bóp chặt tiểu hồ ly eo nhỏ nhắn, liền đem nàng bế lên. Chu Hạ hai năm qua thân cao lại dài 3 cm, đã đạt đến 1.84 m, không mang giày dưới tình huống. Hai người chênh lệch gần 20 cm, nhìn rất có ý tứ. Đừng, nơi này lạnh quá, ôm ta hồi phòng ngủ chính đi. Không được, gì cũng đáp ứng ngươi. Ta còn muốn hay không mặt mũi. Chu Hạ căn bản không để ý tới tiểu hồ yêu cầu. Tiếp tục bắt đầu hắn đêm khuya con đường tu tiên. Một đêm vất vả, tâm cũng mệt mỏi, thân cũng mệt mỏi. Chu Hạ ngày thứ hai đi tới công ty đều có chút tinh thần uể oải. Nhưng nghĩ tới cuối cùng tiểu hồ ly cao hứng bên dưới. Cho hắn tiết lộ đánh cuộc bí mật. Cuối cùng đi khối tâm bệnh. Chỉ biết là cái kia đổ ước sau. Hắn đơn giản là hận đến thiếu chút nữa tát mình mấy cái bàn tay. Làm sao lại bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Mấy người nữ nhân quả nhiên là rất hiểu hắn. Biết hắn có lúc tương đối lơ là. Liền đánh cuộc ngày đó hắn đoạt giải lời nói. Ai trước nhận được hắn chia sẻ vui sướng điện thoại. Sau này liền đều nghe người kia. Không hề nhiều cái. Đây quả thực là biến hình đạt thành hòa bình cạnh tranh chính cung vị ăn ý. Đáng tiếc hắn lại bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội tốt. Bây giờ mấy người này là vì vậy âu sầu trong lòng. Đối với hắn rất là bất mãn. Đạt thành chung nhau trận tuyến. Quyết định sẽ đối hắn càng cường ngạnh một ít. Bất quá cũng còn khá quyết định được tiểu hồ. Nếu không cũng không biết những chuyện này. Chu Hạ ngồi ở trước bàn làm việc mở ra máy tính sau. Nhìn không chút tạp chất mặt bàn. Kinh ngạc ngẩn người suy nghĩ chuyện này. Lúc này bí thư nói là Trương Chiêu tới. Hắn mới phục hồi tinh thần lại. Trương Chiêu mang đến ngày hôm qua điện ảnh chiếu phim mới nhất số liệu. Chu Hạ vội vàng nhận lấy báo cáo nhìn. Thấy ngày hôm qua điện ảnh chiếu phim phòng bán vé. Còn có hôm nay hơi tăng lên xếp hàng phiến. Tâm tình của hắn mới tốt hơn nhiều. Bởi vì thả quốc khánh giả. Ngày hôm qua mâm lớn rõ ràng hồi thăng. Tốc độ tăng kinh người. Cả nước tổng phòng chiếu vượt qua 1.500 triệu. Trong này ngày 28 đăng nhập quốc khánh đương. Đã suốt chiếu phim 2 ngày. Địch nhân kiệt thần Đô Long Vương. Biểu hiện chói mắt nhất. Bộ này hoa nghệ huynh đệ xuất phẩm phát hành. Quỷ tỷ đạo diễn từ lão quái đạo diễn. Trần Quả Phú đảm nhiệm tổng giám chế. Đại Vương đảm nhiệm tổng giám đốc sản xuất cổ trang huyền nghi kỳ huyễn cự chế. Ở trung thu đương sau. Cả nước vé xem phim phòng hạ xuống. Thập nhị cầm tinh. Một mảnh độc chống đỡ thị trường. Một mực quanh quẩn ở 40 triệu không tới một tuần lễ sau. Bị ký thác kỳ vọng rồi, cứu thành phố, kỳ vọng rất lớn. Từ nơi này 2 ngày số liệu đến xem, cũng không có cô phụ trong nghề mong đợi. Ngày đầu chiếu phim, 35% xếp hàng phiến, thành công thu hoạch 64 triệu nguyên phòng bán vé. Đã đứng vào rồi năm nay ngày đầu phòng bán vé thứ 2. Chỉ so với Tây Du Hàng Ma Thiên, thập nhị cầm tinh, thấp, ngày hôm qua cũng là thu hoạch 65 triệu phòng bán vé. Đã thu hoạch 1.300 triệu phòng bán vé. Ở mặt khác, thập nhị cầm tinh, theo lễ quốc khánh đến, ngày hôm qua phòng bán vé tăng trưởng, cũng đạt tới 45 triệu, mà tối hôm qua ánh Hindi Medium là thu hoạch 26 triệu phòng bán vé. Này ba bộ điện ảnh lấy 80% xếp hàng phiến. Phòng bán vé chiếm cứ đạt tới 90%. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 10 lễ quốc khánh. Này ba bộ điện ảnh xếp hàng phiến đều có chỗ gia tăng. Địch Nhân Kiệt, xếp hàng phiến đạt tới 38%. Thập Nhị Cầm Tinh, đạt tới 26%. Hindi Medium, là đạt tới 25%. Còn lại mấy chục bộ phim xếp hàng phiến là phân còn lại 11% xếp hàng phiến. Trung quy mà nói, hôm nay tháng 9 Trung Thu đương, còn có tháng 10 Quốc Khánh đương. Bởi vì có Thập Nhị Cầm Tinh, Địch Nhân Kiệt, như vậy bị mong đợi điện ảnh. Toàn bộ điện ảnh thị trường biểu hiện so với năm ngoái cũng có tăng trưởng. Chu Hạ đối cái này xếp hàng phiến coi như hài lòng. Dù sao, Hindi Medium, loại hình nhất định đi đường dài. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, Địch Nhân Kiệt 2, tác dụng chậm chưa đủ. Cuối cùng phòng bán vé chỉ có 600 triệu, trước mắt sẽ để cho nó ra châu mấy ngày. Các loại tiếng tăm khuếch tán, còn nữa 2-3 ngày xếp hàng phiến hẳn sẽ đại phúc độ hạ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.